không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 Hoàn Mỹ Thế Giới. Nhị, Trang Điệt dẫm lên ghế dựa, thả người nhảy lên bàn học, cất bước liền chạy ra khỏi phòng học, khu dạy học người không biết khi nào đã đi được sạch sẽ. Trống trải hành lang truyền phát tin về nhà Sắc Khúc. Tiếng bước chân ở một mảnh yên tĩnh chung có vẻ phá lệ rõ ràng, học sinh tiểu học thân thể tố chất. Thoạt nhìn thực bình thường. Trang Điệt mới chạy không bao lâu. Tim đập cùng hô hấp đã dồn dập đến không được, ở trong trường học dùng cơ điện. Có phải hay không ảnh hưởng có điểm không tốt, Trang Điệt bị phong sặc đến ho khan hai tiếng. Một cái phanh lại phối hợp quay nhanh trôi đi. Duyên thang lầu lao xuống đi. Gậy bóng chảy giống như cũng không quá thích hợp. Không cần cố ý quay đầu lại xem xét. Chỉ cần nghe tiếng bước chân là có thể biết. Phía sau cái kia, lão sư, vẫn luôn dùng cái loại này tiết tấu cố định của quái điệu nhảy clarkick. Bước xoay tròn truy hắn. Thậm chí còn ở liên tục ngắn lại cùng Trang Điệt gian khoảng cách càng quá mức. Đối phương một bên truy. Thậm chí còn ở một bên nghiêm khắc cảnh cáo hắn. Trường học không chuẩn ở khu dạy học chạy động đùa giỡn. Mau đứng lại, đều đã đang nằm mơ. Loại này chi tiết có cái gì hoàn nguyên tất yếu a? Trang Điệt vùi đầu hướng đến càng nhanh. Trường học chẳng lẽ liền cho phép lão sư ở hàng hiên nhảy điệu nhảy clarkick điên cuồng đuổi theo. Một cái thiện lương nhỏ yếu học sinh sao? Đáng tiếc chính là, những lời này Trang Điệt cũng chỉ có thể ở trong lòng kháng nghị một phen, như vậy cực nhanh chạy vội. Đã làm hắn khụ xuyễn đến lợi hại. Đừng nói chuyện, ngay cả mỗi hút một hơi. Trang Điệt đều cảm thấy chính mình giọng nói tràn đầy nóng rát mùi máu tươi, còn có một chút không ổn. Cái loại này quen thuộc, đã trải qua quá một lần trầm trọng cảm, cũng không hề dự triệu mà lần thứ hai xuất hiện. Một loại thình lình xảy ra nguy cơ cảm bỗng nhiên bao phủ ở hắn, Trang Điệt đem hết toàn lực mãi. Động càng ngày càng trầm trọng hai chân. Hắn chính chuyên tâm cùng cái loại này vô hình lực đạo chống lại. Bỗng nhiên nhận thấy được không đúng. Ngẩng đầu nhìn lên lại vẫn là chậm một bước. Cái kia, lão sư, không biết khi nào thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở hắn chính phía trước. Đối phương nhảy điệu nhảy clarkick bước. Một bên xoay tròn một bên trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Sau đó, bỗng nhiên vươn một chân. Hoành ở Trang Điệt sắp bán ra tiếp theo cấp bậc thang trước, Trang Điệt. Ngoặc kép chấm hỏi, tại đây khoảng cách gian tốc độ chảy bỗng nhiên giảm bớt không gian nội. Ngay cả nghi hoặc biểu tình, đều là chậm động tác hiện lên ở Trang Điệt trên mặt mà hắn đang ở bán ra kia chỉ chân. Cũng hoàn toàn làm lơ Trang Điệt tự thân ý nguyện, lấy một loại hoàn toàn kiên quyết hướng đi. Không chút do dự, vững chắc mà vướng ở trước mắt cái kia trên đùi, Trang Điệt một chân đạp không. Dẫm lên thang lầu bên cạnh rơi xuống. Gia tốc tạp tiến không gian vỡ ra khe hở. Trang Điệt mở to mắt cảnh tượng lần thứ hai biến hóa. Hắn tự hồ là ở nào đó chấn nhỏ một cái không chớp mắt hẻm nhỏ cuối. Không biết bị ai vướng một ngã. Chính mặt chiều hạ quỳ dạp trên mặt đất mà vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Tự hồ chỉ là hắn bị quăng ngã ngốc. Tiện đà xuất hiện ngắn ngủi ảo giác mộng trong mộng trung mộng. Này cũng không tránh khỏi quá thiên phú dị bẩm, có phía trước hai lần kinh nghiệm. Trang Điệt thậm chí không vội vã bò dậy. Đơn giản liền duy trì nguyên trạng ghé vào trên mặt đất, hắn khúc khởi một cái cánh tay gối lên mặt. Hạ, cẩn thận trầm ngâm, như vậy đều có thể không tỉnh lại sao? Vẫn là ta ngay từ đầu liền đã đoán sai phương hướng. Đã làm mộng trong mộng người có lẽ không ở số ít. Này xem như thanh tỉnh mộng một loại biến hình, cũng bị gọi là giả mộng, có rất nhiều người đều từng có loại này trải qua. Ở một hồi dài dòng ở cảnh trong mơ tỉnh lại, cho rằng chính mình đã rời giường, mặc quần áo, rửa mặt ra cửa, kết quả chờ đến bị thứ 8 cái đồng hồ báo thức đánh thức, mới phát hiện phía trước hết thảy thế nhưng vẫn là mộng. Mà trong hiện thực sớm đã tàn nhẫn mà đến trễ suốt 2 cái giờ, mộng trong mộng xuất hiện thông. Thường cùng hiện thực áp lực quá nặng, thần kinh quá căng thẳng hưng phấn có quan hệ. Nhưng loại này cảnh trong mơ thông thường chỉ có 2 tầng. Lần thứ 2 tỉnh lại, người nên bừng tỉnh cũng trở lại hiện thực, nhưng Trang Điệt hiện tại cũng đã rớt vào đệ tam tràng trong mộng. Hơn nữa này phiến mộng vực vẫn như cũ ổn định, không có bất luận cái gì băng giải thậm chí dao động dấu hiệu, còn không có hoàn toàn trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Trang Điệt trầm ngâm đã bị thô bạo đánh gãy, sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới. Theo đèn đường sáng lên, bốn phía thanh âm cũng bỗng nhiên trở nên rõ ràng, một tường chi cách đường cái thượng truyền đến. Dòng xe cộ tiếng còi, duyên phố người bán rong giao hàng thanh, cửa hàng thanh hấp tấp tiêu đại loa không biết mệt mỏi mà kêu. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán đậu hủ xe đạp rất xa trống bỏi vang. Còn có cách đó không xa kêu loạn châm biếm thanh, rơi bò không đứng dậy. Có người dùng chân khẩy khẩy thân thể hắn. Còn không phải là cầm ngươi điểm tiền. Đến mức này sao? Lại có người hi hi ha ha cười rộ lên. Đừng động hắn. Giả chết. Trang Điệt dương hạ mi, từng có phía trước kinh nghiệm. Hắn phản ứng đầu tiên là bạo lực học đường. Nhưng lại nhanh chóng lật đổ cái này suy đoán. Trang Điệt giáo bài cùng cặp sách liền rớt ở cách đó. Không xa, hắn vừa rồi mơ hồ nhìn lướt qua, phát hiện chính mình đã không phải lớp 6 nhị ban đi học ngủ còn nộp giấy trắng ác liệt học sinh. Tiểu học kén, vì bảo hộ mộng chủ riêng tư tiến hành điều chỉnh, sẽ che chắn một ít không ảnh hưởng phá cục tin tức. Cho nên tên họ bộ phận cùng kia chương bài thi thượng giống nhau, đều trực tiếp biểu hiện Trang Điệt tên của mình, mà lớp bộ phận. Giáo bài thượng viết còn lại là cao một tam ban, mấy người này rõ ràng so với hắn lớn vài tuổi. Nghe ngữ khí cùng nói chuyện với nhau nội dung, cũng không giống như là trong trường học học sinh, kết hợp đối phương lời nói mới rồi. Đã không khó phỏng đoán ra trước tình hắn ở tan học trên đường bị mấy cái không học vấn không nghề. Nghiệp tên côn đồ đồ, những người này đoạt hắn tiền, còn ở nơi này trêu đùa hắn. Trang Điệt xoay người căng ngồi dậy. Chụp sạch sẽ quần áo, mấy cái tạo hình khác nhau tên côn đồ ngăn ở trước mặt hắn. Những người này hoặc ngồi hoặc đứng, ăn mặc một thân lung tung rối loạn phối hợp thời thượng trào lưu. Tóc nhan sắc có thể thấu ra một cái hồ lô đằng, thị giác hiệu quả nháo tâm rất nhiều. Trang Điệt hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Nếu ngạnh muốn thưởng thức điệu nhảy clack kit, lấy mấy người này trang điểm. Chẳng sợ bọn họ bỗng nhiên tập thể tại chỗ liền như vậy nhảy dựng lên. Thị giác hiệu quả cũng không nghi là nhất không kinh tủng. Trang Điệt hỏi, là các ngươi đoạt tiền của ta? Hắn vấn đề lập tức khiến cho một trận không kiêng nể gì cười vang, cầm đầu cái kia hoàng mao giống. Mô giống dạng ngậm điếu thuốc, bĩ bĩ khí ngồi xổm xuống, duỗi tay đi kéo Trang Điệt cổ áo. Làm bộ quăng ngã choáng váng cũng vô dụng. Vừa rồi nhưng đều nói, một tuần nộp lên 50 đồng tiền, bằng không, dư lại nói bị một tiếng đòn nghiêm trọng phát ra trầm đục chợt đánh gãy, hoàng mao thậm chí chưa kịp phản ứng, hắn tay đụng tới đối phương phía trước, Trang Điệt liền không biết từ nào móc ra một cây khí phách 10 phần địa ngục dung nham toàn kim, loại gậy bóng chày, dùng gôn đánh khí thế không chút khách khí mà tiếp đón đi lên, cùng thỏ bát ca so sánh với. Tên côn đồ quả thực bất kham một kích, Trang Điệt còn không có dùng ra toàn lực. Liền dứt khoát lưu loát kén đổ hai cái cách hắn gần nhất người. Dư lại mấy cái hoảng sợ thấy một màn này. Hồn phi phách tán xoay người muốn chạy. Lại bị Trang Điệt không nhanh không chậm đánh gãy. Đứng lại, mấy người kia chưa từng gặp qua loại này trận trượng. Phảng phất bị làm định thân pháp. Trong lòng run sợ dừng lại bước chân, Trang Điệt xoa xoa thủ đoạn. Leng keng, một tiếng ném xuống gậy bóng chày, tuy rằng cảnh trong mơ bản thân thăm dò như truy. Sương mù, mộng chủ thân phận không rõ. Cho tới bây giờ cũng đều còn không có thể tìm được đội trưởng tung tích. Rất nhiều sự đều còn không có bị biết rõ ràng, nhưng cơ hội khó được. Nếu còn có thời gian, Trang Điệt vẫn là rất muốn thực hiện một cái cho tới nay tâm nguyện, Trang Điệt xoa ra cơ điện. Ấn xuống khai mấu chốt, ở công viên giải trí chung đối mặt thỏ bát ca khi. Trang Điệt ở thời khắc mấu chốt đột phá chính mình. Rốt cuộc công phá, cơ điện cần thiết cắm điện, cố hữu nhận chi, sắc bén cơ khẩu nổ vang cao tốc. Xoay tròn lên, Trang Điệt xách theo vận chuyển cơ điện. Hoạt động hai hạ gân cốt, đi hướng gần nhất một cái nhiễm năm loại nhan sắc màu mao. 20 phút sau. Trang Điệt cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi cơ điện, hắn lấy về chính mình tiền. Cất vào trong túi, thả chạy một đám cho nhau nâng khụt khịt chạy ra hẻm nhỏ đầu chọc tên côn đồ, cái này công tác thật. Sự thực giải áp, Trang Điệt đã sớm muốn tìm cơ hội thử một lần dùng cơ điện cho người ta cạo đầu. Hắn lại lần nữa ở trong lòng cho hiện tại công tác một cái khen ngợi. Nhặt lên ném xuống đất cặp sách cùng giáo bài, Trang Điệt không có đi đại lộ. Mà là trước đem cặp sách ném qua tường. Theo sau đôi tay vặn trụ đầu tường. Chính mình cũng nhẹ nhàng phiên qua đi, cho tới bây giờ. Hắn cũng dần dần sơ soạng ra trận này trong mộng một ít quy luật, ở trường học khi chạy trốn cảm. Thấy cố sức, cũng không phải bởi vì học sinh tiểu học thân thể tố chất quá kém. Mà là bởi vì trận này trong mộng mỗi cái đoạn ngắn. Cái loại này vô hình lực lượng đều ở thong thả tăng cường, lực lượng sẽ hạn chế hành động, tiến tới ảnh hưởng hành động hiệu suất, gia tăng thể năng tiêu hao, mà đương loại này thong thả liên tục quá trình tới nào đó tiết điểm. Loại này lực lượng liền sẽ bạo trướng, làm Trang Điệt hoàn toàn làm không ra bất luận cái gì phản ứng. Chỉ có thể không hề chống cự mà bị túm tiến cái kia không gian cái khe, nếu không phải mộng trong. Mộng. Đã nói lên này mấy cái đoạn ngắn kỳ thật là lẫn nhau độc lập. Ta là ở đoạn ngắn chung không ngừng nhảy chuyển, Trang Điệt cho chính mình mua một bao kẹo nổ. Chỉnh túi đảo tiến trong miệng, liền đi biên nhắm miệng trầm ngâm. Nhưng như vậy cũng tồn tại nghi vấn. Tạo thành ta nhảy chuyển cơ hội đến tột cùng là cái gì? Hai đoạn cảnh trong mơ ngưng lại thời gian không hoàn toàn tương đồng. Một cái gần 2 giờ, một cái chỉ có 45 phút. Là ám chỉ không phải vấn đề thời gian sao? Là bởi vì ta kích phát cái gì flex, cho nên mới sẽ bỗng nhiên xuất hiện nào đó nhảy vũ xoay quanh chi ta nhân hình sinh vật. Này đó đoạn ngắn chi gian tồn tại cái gì logic liên hệ? Vì cái gì cố tình là như thế này vài đoạn cảnh trong mơ? Ngoặc kép, Lăng Tố không ở, giải mộng loại sự tình này Trang Điệt cũng không am hiểu. Cũng chỉ có thể đem mấy vấn đề này tạm thời đặt ở một bên, vẫn là muốn trước tìm được đội trưởng. Trang Điệt tính nhẩm hạ thời gian. Ta lần này hẳn là không sai quá cái gì tình tiết mới đúng, bởi vì đã mệt nhọc 2 ngày. Trang Điệt lúc này đây đi vào giấc ngủ thực mau. Cho dù cùng Lăng Tố tồn tại rất nhỏ xuất nhập, hẳn là cũng không đến mức ngạnh sinh sinh sai ra một giấc mộng cảnh đoạn ngắn, dựa theo cái này tiến. Đề. Giả thiết Lăng Tố cùng hắn giống nhau ở này đó đoạn ngắn chung không ngừng nhảy lên. Hai người lại như thế nào đều nên là có trùng hợp, Trang Điệt lặp lại hồi ức mấy lần. Hắn không có thể ở công viên giải trí nhìn đến bất luận kẻ nào. Trường học lớp học thượng, cũng không có cái nào đồng học thoạt nhìn như là Lăng Tố, chẳng lẽ là đội trưởng ở nhảy điệu nhảy. Clark Kid mới vừa toát ra cái này ý niệm, Trang Điệt liền nhanh chóng đánh cái giật mình. Dùng sức lắc đầu, không có khả năng, loại này hình ảnh chẳng sợ tưởng tượng một chút đều là nhận chi ô nhiễm cấp. Bậc hai người về sau ở trong hiện thực còn muốn cùng nhau ngủ. Hắn ký túc xá liền dựa gần Lăng Tố văn phòng. Trang Điệt một chút cũng không nghĩ làm chính mình trong đầu lưu lại cái gì kỳ quái tiềm thức đêm. Đèn mới lên, con đường hai bên đèn bài trục thứ sáng lên tới, Trang Điệt riêng cho chính mình mua một chuỗi đường. Hồ lô an ủi, hắn cắn một viên sơn cha, đứng ở ven đường, đối với pha lê quầy triển lãm một người lớn nhỏ ôm một cái hùng trầm ngâm, nghiêm khắc tới nói. Lần này mộng kỳ thật xác thật thực hàng ngày, cũng có nhẹ nhàng ấm áp bộ phận, ta cảm nhận được áp lực. Hẳn là chủ yếu liền tới nguyên với mấy ngày nay thường chung xuất hiện cực kỳ không khỏe thay đổi. Bất thường, mà trên thực tế. Ta cũng không biết một cái nhảy điệu nhảy Clark Kid thỏ bát ca thú bông hoặc là lão sư. Đến tột cùng cho ta mang đến cái gì thương tổn. Bọn họ khả năng sẽ đem ta đầu ninh xuống dưới. Nhưng cũng có khả năng chỉ là tưởng mời ta nhảy một khúc. Lại không có quỷ. Trang Điệt hàm chứa đường hồ lô lẩm bẩm. Ta sợ cái gì nha. Người hạn cuối là sẽ ở kích thích chung không ngừng hạ thấp. Ít nhất hiện tại. Trang Điệt đã bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác mà tiếp nhận rồi cái này giả thiết còn không. Phải là có người ở chính mình trước mặt một bên khiêu vũ một bên xoay quanh. Chỉ cần coi như một loại cá nhân tiền vệ hành vi nghệ thuật. Tôn trọng, bao dung, chúc phúc, chỉ cần riêng lưu ý. liền sẽ rõ ràng cảm giác đến cái loại này lực lượng đang ở lặng yên tăng cường. Trang Điệt đã có thể rõ ràng nhận thấy được chính mình hành động càng ngày càng cố hết sức, hắn hai. Ngụm ăn tịnh đường hồ lô, một bên so đối với tiểu thiên tài đồng hồ, ở trong lòng mặc đếm thời gian, một bên xoay người, muốn đi tìm cái thùng rác ném xuống xiên tre, nhưng mà, đường hắn xoay người khi, lại bỗng nhiên ngơ ngẩn, nguyên bản chiếc xe như nước chảy đường phố, không biết khi nào trở nên trống trải an tĩnh. Chỉ có đèn tín hiệu còn ở quy luật mà biến hóa nhan sắc, hắn một mình đứng ở sương mù tràn ngập. Thành thị trung ương, sương mù ẩm ướt nồng đậm, mặt đất như là mới vừa hạ quá vũ giống nhau ướt rầm rề một mảnh, ở hắn phía sau kia ra ghi âm và ghi hình cửa hàng, bỗng nhiên bắt đầu truyền phát tin quen thuộc nhạc khúc, không thể nào. Trang Điệt bỗng nhiên nghĩ tới nào đó khả năng, hắn bay nhanh nâng lên đôi tay. Chặt chẽ chống đỡ đôi mắt quay lại tới. Cúi đầu bước nhanh đi phía trước đi. Đáng tiếc chính là, cho dù làm như vậy, cũng chung quy vẫn là không có thể vạn vô nhất thất, bị sương mù dày đặc hoàn toàn thấm ướt mặt đất. Phản xạ ra ánh đèn, những cái đó mơ hồ, vận động sắc khối, ở Trang Điệt tầm nhìn dần dần trở nên rõ ràng lên. Hắn bị cố định ở không có một bóng người thành. Thị đầu đường, mỗi một khối đèn bài, mỗi một cái LED đại bình quảng cáo, mỗi cái đèn tín hiệu trung tâm, đều xuất hiện một cái phảng phất phiếm kim loại ánh sáng màu đen bóng người tỷ lệ cực kỳ quỷ dị, nửa người trên còn tính bình thường, hai cái đùi rồi lại tiêm lại trường, thẳng tắp mà chọc trên mặt đất theo không biết tên vũ khúc. Màu đen bóng người hai chân không biết mệt mỏi mà đá đạp mặt đất, đát, đát, đát, hết chương.